Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, chương 193, Nhất Quyền Phá Vạn Pháp. Phân tích chi đồng, nguồn gốc từ tại thuật linh đại đạo vô chủ pháp tắc mảnh vỡ. Tại lúc trước linh hồn chi chiến bên trong, hắn mỗi một lần đem thuật linh đánh nổ, một bộ phận pháp tắc mảnh vỡ liền sẽ tiêu tán ở cái này không biết thế giới màu trắng. Thẳng đến thuật linh tàn hồn bị triệt để đánh tan về sau, hắn thì thu được cái này tên là phân tích chi đồng thiên phú. Thay lời khác tới nói, hắn phân tích chi đồng cũng là thuật linh đại đạo, là cái kia trưởng khống thiên hạ vạn thuật vạn pháp chi nguyên. Dựa vào mặt bảng thuộc tính trợ giúp, hắn thành công kế thừa tàn khuyết thuật linh đại đạo, trở thành thuật linh pháp tắc vật dẫn. Hắn cũng là mới đại đạo binh khôi, chỉ bất quá còn có được tự mình ý thức cùng hoạt bát nhục thân thôi. Vừa mới tân chỉ hàm phóng thích pháp thuật nháy mắt, hắn trong nháy mắt hoàn toàn hiểu pháp thuật kia vận hành nguyên lý. Cũng theo nơi nguồn cội tan dã pháp thuật phóng thích, đây là chỉ có thuật linh đại đạo mới có thể làm đến sự tình. Nếu không phải hắn tự thân không cách nào hấp thu thiên địa linh khí, không cách nào dựa vào linh khí đến vận hành pháp thuật, hắn thậm chí có thể đồng dạng phóng xuất ra hỏa hệ nhất giai đỉnh phong pháp thuật phi vũ hóa viêm. Đây cũng là thuật linh đại đạo nghịch thiên chỗ, pháp thuật tận quy ta thân. Tất cả tại hắn trong trí nhớ pháp thuật loại công kích ở trước mặt hắn, đều có thể nhanh chóng bị phân tích. Sau đó, nhất quyền phá vạn pháp. Gió lạnh thổi lướt nhẹ qua mà qua, thở phì phò đứng tại chỗ, nhìn qua trên mặt đất tản mát hai bộ thi thể tử trạng. Cố Minh phía sau lưng ướt đẫm, thể xác tinh thần phát lạnh, sắc mặt có chút hoảng hốt. Hắn biết Trầm Úc che giấu thực lực, liền bị thuật linh đại đạo khống chế Vương Kình đều có thể đánh giết. Nhưng hắn dù sao không có thấy tận mắt biết qua, thế mà Lưu Long Tân chỉ hàm lại là hàng thật giá thật trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Nhất là Lưu Long địa linh chi thể, danh xưng có thể nhìn thấu hết thảy ẩn tàng công kích. Hắn khó chơi trình độ dù cho là ngưng đan kỳ tu sĩ, cũng hăng quá hóa dở. Hắn vốn cho rằng Trầm Úc coi như có thể chiến thắng, cũng cần trải qua một trận vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu. Lúc này mới nghĩ đến hết sức tiêu hao Tân chỉ hàm chân nguyên cùng thể lực. Lại không nghĩ rằng Trầm Úc như thế nhẹ nhõm liền đem hai người giải quyết. Thì liền vừa mới cái kia đồng quy vu tận phạm vi cực lớn pháp thuật, đều bị Trầm Úc một quyền phá đi. Hắn hiện tại có lý do hoài nghi Trầm Úc bộ thân thể này đến tột cùng là thuật linh đại đạo tại khống chế, vẫn là hắn bản thân tại khống chế. Một quyền phá pháp, cái này đặt ở một tên trúc cơ tiên sư trên thân, thật sự là quá mức dọa người. Đừng đứng tại cái kia sững sờ. Trầm Úc phun ra một miệng hơi nóng hầm hập, mi đầu cau lại. Cũng không phải bởi vì Cố Minh, mà chính là cái này vừa nắm giữ nhất giai pháp thuật, học tập pháp thuật quá trình, cũng là đem pháp thuật vận hành nguyên lý khắc nhập linh hồn quá trình, thế mà bởi vì mặt bảng thuộc tính hạn chế, pháp thuật không cách nào thông qua loại phương thức này khắc vào linh hồn của hắn. Vậy cũng chỉ có thể lấy tri thức hình thức, quanh quẩn tại trong đầu hắn, liền như là vọt tới muốn quên cũng không thể quên được vận hành dấu hiệu một dạng. Mã Đức, ta nếu là thật phân tích thiên hạ vạn pháp, sẽ không bị cái này lượng lớn pháp thuật tri thức cho ăn bể bụng đi. Hắn hiện tại cảm giác, tựa như là bị người trong đầu cứ thế mà nhét vào một phần tri thức. Tuy nhiên cũng không lo ngại. Nhưng theo hắn phân tích pháp thuật càng ngày càng nhiều, cuối cùng không phải là bị pháp thuật tri thức quán trú mà chết, cũng là mất đi tự thân, mất đi lý trí cơ bản nhất, trở thành dung nạp thiên hạ vạn pháp vật chứa, triệt để lột xác thành mới thuật linh pháp tác. Trầm Úc tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, vung tay lên, đem thi thể của bọn hắn xử lý sạch, chúng ta mau rời khỏi. Ngoặc kép, nửa canh giờ về sau, Cố Minh nhìn lên trước mặt một mảnh mới đất bao trùm dấu vết, sắc mặt phức tạp, trong lòng tư vị khó hiểu. Hắn ở khu vực này bên trong tìm được một cái 10 phần ẩn nấp vị trí, đem Lưu Long, Tân chỉ hàm hai người thi thể tập trung ở cùng một chỗ chôn sâu lòng đất. tiêu tan trừ bọn họ ở chỗ này đã từng tồn tại qua dấu vết. Có điều hắn hiện tại thần sắc phức tạp, tựa hồ thân thủ đem Lưu Long cái này nhị phẩm căn cốt phong vân nhân vật vùi lấp tại cái này hoang tàn vắng vẻ trong sơn cốc, lệnh hắn âu sầu trong lòng. Hắn dù sao cũng là cùng Lưu Long, Tân Chỉ Hàm cùng một đám tiến vào tiên môn lão nhân. Ngoại trừ trên thực lực hơi kém hai người một bậc bên ngoài, cơ hồ không có quá lớn phân biệt, đều là tâm cơ nhạy bén, sát phạt quyết đoán thế hệ. Nhưng là ở trên Trầm Úc nhóm này thuyền giặc về sau, hắn mới biết được cái gì gọi là tàn khốc kết tuyệt, cái gì gọi là vô pháp vô thiên. Trong lòng cũng từ đáy lòng đối Trầm Úc thực lực cùng thủ đoạn độc ác thủ đoạn cảm nhận được thâm nhập cốt tủy kính sợ. Hai người lần thứ nhất đoàn thể hợp tác thì phá vỡ Thiên Nguyên Tông không thể tự giết lẫn nhau cấm kỵ, hơn nữa còn là tại tông môn trọng điểm chú ý đoạn thời gian, không có chút nào do dự theo đuôi xuất thủ, nhất kích mất mạng. Hắn không dám tưởng tượng nếu như tông môn biết Trầm Úc liên tiếp giết hại đồng môn về sau, lại là một cái hậu quả như thế nào. Mà bây giờ hắn xem như triệt để bị băng chết tại Trầm Úc thuyền giặc phía trên, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Người đang lo lắng cái gì? Lúc này, đã đem chiến đấu hiện trường dấu vết xử lý hoàn tất Trầm Úc đi tới. Hắn đã nhận ra Cố Minh lo lắng dáng vẻ, theo miệng hỏi, người đang lo lắng bị tông môn phát giác, vẫn là lo lắng Lưu Vân Đào cái này mới lên cấp tiên quân nâng lên cái sau. Cố Minh lông mày dốc hết ra bỗng nhúc nhích, xoay người lại cười khổ nói, cả hai đều có đi, bất quá uy hiếp càng lớn hơn, ta đoán chừng vẫn là Lưu Vân Đào. Lưu Long thân là Lưu gia hy vọng duy nhất, Lưu Vân Đào tự nhiên là che chở trăm bề, vì cho Lưu Long hộ giá hộ tống. Tại đột phá tiên quân về sau, Lưu Vân Đào liền tự mình theo ngoại hải chạy về. Hắn nếu là thời gian dài không gặp được Lưu Long trở về, tất nhiên sẽ hoài nghi đến trên đầu ngươi, sẽ làm ra phản ứng gì cũng chưa hẳn có biết. Ta không thể không lo lắng. Không cần lo lắng, Trầm Úc sắc mặt lạnh lùng nói. Không có người sẽ hoài nghi đến trên đầu chúng ta. Nhìn lấy Cố Minh bán tín bán nghi thần sắc, Trầm Úc chậm rãi lắc đầu, cười ha ha, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, đứng tại thi hại người góc độ, người tự nhiên là vô luận hành động gì, đều muốn hắn phân chia đến chu sát Lưu Long kế hoạch bên trong. Thế mà chúng ta đây là bình thường làm nhiệm vụ, vẫn là tông môn giao cho chúng ta ủy nhiệm nhiệm vụ, mà thảo phạt hành động từ trước hung hiểm vô cùng, đừng nói là trúc cơ hậu kỳ, cũng là ngưng đan kỳ tiên sư, hơi không cẩn thận cũng tránh không được cả người từ đạo vong. Thêm nữa lại là mơ hồ không rõ ất cấp nhiệm vụ. Loại nhiệm vụ này là tất cả nhiệm vụ bên trong lớn nhất không xác định loại hình. Không chết, rất bình thường, chết rồi, cũng chỉ là ngoài ý muốn thôi. Cố Minh trong lòng đột nhiên nhất động, nhưng vẫn là lo lắng nói. Những người khác có lẽ sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng Lưu Vân Đào tuyệt đối sẽ không dễ tin. Không tệ, sơ hở duy nhất cũng là Lưu Vân Đào. Trầm Úc cười lạnh nói. Nhưng thì tính sao? Không có chứng cứ rõ ràng, Lưu Vân Đào coi như hoài nghi, cũng chỉ có thể đánh nát răng nuốt tại trong bụng. Mà lại ngoại trừ Lưu Long, ta không tin những người khác sẽ hoài nghi ta có đánh giết trúc cơ hậu kỳ thực lực. Hai người bọn họ cái chết, nhất định là một tông án chưa giải quyết. Trầm Úc một phen dưới, Cố Minh nỗi lòng lo lắng cuối cùng là buông xuống một số. Nhìn thoáng qua cơ hồ bị Trầm Úc xử lý thành phế tích đất lõm, nói khẽ, cái kia chuyện nơi đây, chúng ta muốn xen vào a? Cái kia mảnh huyết hồ, cũng không phải là quỷ dị không tầm thường sự tình ngọn nguồn. Trầm Úc ngóng nhìn một lát, chậm rãi lắc đầu, cái kia mảnh huyết hồ nếu là giả, cái kia đủ để chứng minh quỷ dị chi chuyện phát sinh địa điểm cũng không ở nơi này. Cái kia mảnh linh mạch quặng mò có lẽ mới là biến cố ngọn nguồn. Nhưng chúng ta không thể ra mặt, nếu ra hiện ra tại đó, Lưu Long chết thì cùng ta thoát không ra liên quan. Nơi này động tĩnh lớn như vậy, sẽ có người đến đây dò xét tình huống, mà Lưu Long bọn họ mất tích. Đóng giữ người chỉ cần không ngốc, liền biết bẩm báo tông môn, đổi một nhóm khác người đến đây điều tra. Chúng ta chỉ cần rời đi là được. Liếc nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện bất luận cái gì không thích hợp về sau. Trầm Úc cũng chỉ có thể tiếc nuối rời đi. Nếu là quỷ dị ngọn nguồn xuất hiện ở đây, hắn ngược lại là có thể thuận tay giải quyết. Nhưng bốc lên bị phát hiện mạo hiểm ra mặt giải quyết. Loại này đần độn sự tình hắn có thể làm không được. Vì một cái có cũng được mà không có cũng không sao quỷ dị. Bị đánh phía trên giết hại đồng môn tội danh. Thấy thế nào làm sao thua thiệt. Được rồi, chúng ta rời đi lại nói. Không chậm trễ nữa thời gian. Không có quá nhiều xoắn suýt nơi đây quỷ dị không tầm thường sự tình. Tại xác định hiện trường sẽ không lưu lại dấu vết bỏ sót về sau. Thì ngựa không dừng vó rời đi sơn mạch. Chờ hai người theo Thanh Châu Thành bên ngoài chạy về. Lại đuổi tới Cô Tô Thành. Thời gian nửa tháng thoáng qua tức thì. Không có ai biết. Lưu Long đã sớm chôn xương tại trong địa mạch. Ngoại trừ một đạo bộ dạng khả nghi thon dài bóng người. Theo Trầm Úc rời đi. Lại đến trông coi linh mạch quặng mỏ đóng giữ người đến đây dò xét tình huống. Một ngày thời gian thoáng qua tức thì. Tại màn đêm đến ngày thứ hai sắc trời trắng bệch. Một bóng người từ mặt đất phá đất mà lên. Mặt mày xám xịt tay cầm ra sức giãy giụa ra mặt đất. Cùng hắn cùng nhau phá đất mà lên. Còn có một nam một nữ hai bộ thi thể. Wow, thật đúng là tiên môn tiên sư. Ngăn cách tốt mấy cây số xa đều có thể nghe được cái này bằng động tĩnh lớn. Nếu không phải đối mùi máu tươi có khác hẳn với thường nhân khứu giác. Còn thật không nhất định có thể đào ra cái này chôn giấu tại mười mấy mét sâu lòng đất. Sinh ăn, sống thiên tính của con người đã nhanh khắc chế không được. Lần này lại không cách nào tấn cấp. Thì thật khống chế không nổi huyết tẩy xúc động. Quỳ gối hai bộ thi thể trước mặt. Là một cái nhìn qua bất nam bất nữ. Ngữ khí giống như tiếng khóc người. Đang thì thào nói nhỏ vài tiếng về sau. Cúi người mà xuống. Cắn một cái tại trên thi thể. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.